Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, 156. Đệ 156 chương, Hạ Dạ trở lại trường học, nguy cơ đã giải trừ, nhưng vườn trường như cũ tràn ngập nhàn nhạt sợ hãi hương vị. Đó là bọn họ cảm giác chính mình khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Rất nhiều người cả đời đều sẽ không có loại này trải qua khi bọn hắn đứng ở thành thị chỗ tránh nạn. Bên trong, một đám run bần bật, mặt không có chút máu. Thế giới toàn bộ là màu đen, này đó tự tin tràn đầy thiên chi kiêu tử lần đầu tiên cảm giác vận mệnh. Là ở trong tay người khác thú bông. Bọn họ không có làm chủ năng lực Tần Hàn Nho cánh tay chân đánh run đi trở về phòng ngủ. Còn có Lưu Thiếu Ba cùng hắn ở bên nhau. Hạ An không ở, hắn nói mau chân đến xem tình huống, hai người rốt cuộc biết Hạ Dạ cái vòng nhỏ hẹp là cái gì cái. Vòng nhỏ hẹp, huyền học, không, là siêu năng giả cái vòng nhỏ hẹp. Tự so tép siêu Hạ An đều có thể mang theo bọn họ nhẹ nhàng thuấn di. Như vậy có thể mệnh lệnh Hạ An, bị sư huynh sư tỷ truy phủng Hạ Dạ đến tột cùng là. Cẩn thận tưởng tượng, làm không hảo thật là huyền học vòng đại lão Tần Hàn Nho hai người đi đến phòng ngủ cửa. Mới vừa lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, môn một chút liền khai. Bọn họ lắp bắp kinh hãi, sợ tới mức thiếu chút nữa ôm nhau, kết quả là Hạ Dạ ở bên trong. Ngồi ở hắn màu đen nhân thể công học ghế đang xem máy tính giao diện. Cũng không quay đầu lại mà nói. Trường học cho chúng ta thả hai ngày giả. Người vẫn là hảo hảo bổ bổ miên đi. Nhìn cùng cái oan ma quỷ giống nhau Tần Hàn Nho nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Bạn cùng phòng bóng dáng giờ phút này quả thực lóng lánh kim quang, Hạ Dạ. Ta ti em quả thực muốn dọa nước tiểu. Tới rồi buổi tối. Trong lòng run sợ Tần Hàn Nho nói cái gì đều không cho Hạ Dạ trở về. Liền một đêm, liền đêm nay, cùng ta cùng nhau ngủ đi. Làm ơn, Hạ Dạ mày gân xanh thẳng nhảy. Cái gì kêu cùng hắn cùng nhau ngủ? Hạ An nghe không ra gì. Là ở một cái phòng ngủ ngủ. Sẽ không nói đừng nói, Hạ Dạ giờ khóc giờ cười. Bất qua cuối cùng vẫn là đồng ý. Bởi vì Tinh La hôm nay vội vàng đáy biển ngoại lai sinh vật sự tình. Hắn cũng về nhà không được, trong phòng trống rỗng, còn không bằng trụ đến trong phòng ngủ, ôm cái này ý tưởng Hạ Dạ thực mau cảm thấy hối hận. Tần Hàn Nho vấn đề thật sự là quá nhiều, hắn giống như là sở hữu người trẻ tuổi giống nhau đối chính mình không biết thế giới tràn ngập khí. Tư Diệu Tường hơn nữa gấp không chờ nổi mà muốn biết ý nghĩ của chính mình hay không chính xác, Hạ Dạ cảm giác. Chính mình chính là trêu chọc một vạn cái vì gì đó hùng hài tử xui xẻo thanh niên. Mấy vấn đề lúc sau hắn nhịn không được. Ta ngủ, ngủ ngon, đừng a. Còn sớm, Tần Hàn Nho chính kích động đâu. Một con nhìn không thấy tiểu sâu rừng ở hắn mờ u bàn tay thượng. Buồn ngủ đánh úp lại. Hắn cảm giác chính mình trên dưới mí mắt muốn dính hợp ở bên nhau. Chớp một chút liền ngủ rồi, Hạ Dạ, quái thú sự tình, về sau còn sẽ vẫn luôn có sao? Lúc này vẫn luôn không nói chuyện Lưu Thiếu Ba hỏi cái thứ nhất vấn đề, Hạ Dạ mở to mắt thấy nhà. Bạt, hắn suy nghĩ trong chốc lát, có đôi khi người sẽ bởi vì virus, cảm nhiễm mà sinh bệnh. Quái thú chi với chúng ta? Giống như là virus, ta không hảo bảo đảm còn không có phát sinh sự tình. Nhưng là mọi người đều ở nỗ lực, ngươi thấy được, cùng ngươi nhìn không thấy. Đều đang liều mạng bảo hộ trụ cái này gia viên, Lưu Thiếu Ba cười một chút. Ân, vậy các ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Chúng ta cũng sẽ kịp thời tiến chỗ tránh nạn, không thêm phiền toái, bởi vì bảy cái trùng động vẫn luôn ở bài phóng ngoại vực Hải Dương sinh mệnh. Mà bộ phận ngoại vực Hải Dương sinh mệnh đối nhân thể có hại. Cho nên các quốc gia đều đã toàn diện cấm ra viễn hải đánh cá. Mặt khác gần biển đánh tới cá hoạch cùng nuôi dưỡng hải sản đều cần thiết trải qua nghiêm khắc dịch. Kiểm mới có thể tiến vào thị trường, sở dĩ không có cấm ở gần biển vớt. Bởi vì rất nhiều đảo quốc lấy hải sản làm chủ yếu đồ ăn. Một chút cấm đánh cá. quốc nội bá tánh tam cơm liền sẽ xuất hiện vấn đề, nhưng đó là như thế. Quốc tế đồ ăn nguyên vật liệu giá cả vẫn là dâng lên một ít. Hải sản đặc biệt quý, lúc sau một tháng gió êm sóng lặng. Tuy rằng ai đều biết là tạm thời, mỗi một lần tan học sau. Hạ Dạ thu thập cặp sách chuẩn bị về nhà, Bách Luyện bỗng nhiên xuất hiện ở cửa. Nàng là tới tìm Hạ Dạ cho ngươi, Hạ Dạ tiếp nhận kia trương viết mấy cái tên hóa đơn tạm. Đây là cái gì? Cảm tử đội danh sách, Bách Luyện cắn yên. Hộc ra một đoàn xương khói, cảm tử đội danh sách. Cái gì cảm tử đội? Hạ Dạ nhìn kỹ xem. Hắn thấy được một cái quen thuộc tên. Hạ Dạ ngây ngẩn cả người, đều là tự nguyện báo danh, Bách Luyện bổ sung một câu, cái gì cảm tử đội? Hạ Dạ lại hỏi một câu, Bách Luyện đem trùng sao kế hoạch nói một lần. Tập hợp toàn cầu trí lực đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu. Còn có mộng tộc trợ giúp, bọn họ đã thành công thiết kế ra một bộ trùng động máy quấy nhiễu. Có thể như là virus giống nhau xâm lấn vận hành hệ thống. Sửa chữa hai bên định vị, đạt tới đổi trắng thay đen mục đích, lúc sau muốn qua đi bên kia hủy diệt trùng động người chính là cảm tử đội. Này một chương trên giấy là hạ quốc người, hắn như thế nào biết cái này kế hoạch? Hạ Dạ hỏi lại, là chúng ta nói cho hắn, Bách Luyện nhìn Hạ Dạ. Mặc Kỳ Lân năng lực là trấn áp cùng bảo hộ, hắn có thể kéo dài đại gia tồn tại khi trường, như vậy vì cái gì nói cho ta? Hạ Dạ ngón tay ấn mặt bàn, đầu cũng thấp, Bách Luyện thở dài một hơi. Không biết, tưởng nói liền nói, nàng vỗ vỗ Hạ Dạ bả vai. Năm đó sự, không phải hắn sai, ngươi cùng hắn thấy thứ mặt đi. Về sau, nàng không có nói thêm gì nữa, Bách Luyện đi rồi. Hạ Dạ lại ngồi xuống. Hắn ở phòng học ngồi thật lâu, trong phòng học đã không có người. Thiên cũng dần dần đen, Hạ Dạ bỗng nhiên đứng lên vung tay lên. Trước mắt hắn hiện lên một mảnh kim sắc tinh đồ. Bất đồng sao trời ở trên bản vẽ không ngừng biến hóa phương vị. Nhan sắc cũng có ám lượng biến hóa, hắn đầu ngón tay khải tinh đồ. Một cái tay khác yên lặng bấm đốt ngón tay, không được, hắn mím môi. Thay đổi một loại phép tính, vẫn là không được mười mấy thứ lúc sau. Cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm, Hạ Dạ phía trước một viên ảm đạm sao trời một chút sáng lên tới. Hắn đôi mắt cũng đi theo sáng lên tới, ngón tay nhanh chóng tính toán. Mặt trên sao trời lại lần nữa rời đi cùng sắp hàng, ước chừng 5 phút sau. Hạ Dạ phun ra một hơi, lại lần nữa vung tay lên, tinh đồ liền biến mất tinh la, đêm nay không quay về, người đi ngủ sớm một chút, Hạ Dạ vội vàng cấp tinh la đã phát tin nhắn. Người lại không có đi phòng ngủ, mà là lặng lẽ trở lại cổ trấn nhỏ người ngủ đến sớm. Lúc này mặt đường thượng đã không có bao nhiêu người. Trong núi người càng thiếu, Hạ Dạ đi trong núi. Hắn triển khai đạo tràng trận đồ, một sợi ánh sáng bắn vào tới. Hồi lâu không thấy Quang Thiên Thánh Mẫu ngẩng đầu. Là ngươi, như thế nào, đột nhiên nhớ tới tim ta. Kết thúc một kiện ngươi trước kia lưu lại bản án cũ tử, Hạ Dạ nhìn Thiên Thánh Mẫu nói, bản án. Cũ tử, cái gì bản án cũ tử? Thiên Thánh Mẫu cúi đầu nhặt lên trước kia rơi dụng hạt châu. Bên ngoài nhưng hảo, không tốt lắm, không đợi Thiên Thánh Mẫu cao hứng. Hạ Dạ lại nói, vì rằng giải quyết rớt yêu quỷ cùng giả hoa thần, nhưng là trong sinh hoạt vẫn là có đủ loại phiền não. Nhân sinh chính là như vậy, luôn là sẽ gợn sóng phập phồng yêu quỷ cùng giả hoa thần. Thiên Thánh Mẫu biểu tình cứng đờ một trận, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu không quan hệ, ta có thể chậm rãi cùng ngươi nói, Hạ Dạ ngồi xuống. Bắt đầu lưu nhân sinh, cho nhân loại xã hội cùng yêu ma xã hội đều mang đi tai họa thật lớn. Lại bởi vì là trong thiên địa một sợi pháp tắc là có thể thoát tội. Khinh phiêu phiêu bị trấn áp mấy năm là có thể một lần nữa bắt đầu. Về chuyện này, ta vẫn luôn phi thường không cam lòng, Hạ Dạ nhìn về phía Thiên Thánh Mẫu. Dựa vào cái gì làm sai sự ngươi có thể chạy thoát trừng phạt? Liền bởi vì ngươi là pháp tác hóa thân, kia này phương thiên địa chính là cái tai điếc mắt mù lão bất tử, hắn mới vừa nói xong. không trung một đạo sét ầm vang một tiếng, phảng phất ở cảnh cáo, Hạ Dạ mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục nói, giống như là nhân loại xã hội, những cái đó có bối cảnh quan nhị đại nhóm, hủy diệt rồi một cái tiểu tử nghèo nhân sinh, cuối cùng một câu khinh phiêu phiêu xin lỗi, sự tình liền bóc quá không đề cập tới. Còn có một đống tinh thần quan nhị đại ở kêu, hắn như vậy thân phận đều xin lỗi ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Thật là làm người ngẫm lại đều ghê tởm, thiên thánh mẫu cười nhạo một tiếng. Trên thế giới này muốn giết ta nhiều đi, bọn họ không thể làm khó dễ được ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngoại lệ sao? Trên đời này không người có thể thẩm phán ta. Ta chính là pháp tác, cùng thiên địa cùng tồn tại, ai nói ta không thể nại ngươi gì? Hạ Dạ cười lạnh lên, trận đồ bay lên từng cây lạnh băng dây xích. Một chút buộc chặt trụ thiên thánh mẫu tay chân cổ, năng lượng từ dây xích mặt ngoài hiện lên, thiên thánh mẫu đại kinh thất sắc. Nàng có thể cảm giác được chính mình năng lượng bị cuồn cuộn không ngừng mà rút ra. Như vậy đi xuống nàng chỉ sợ sẽ, ngươi dám, ý thức được Hạ Dạ muốn làm cái gì, thiên thánh mẫu hô to lên. Mất đi bình tĩnh, Hạ Dạ đây là chuẩn bị hút khô nàng năng lượng, bức nàng ý thức tiêu tán. Trở về pháp tắc nguyên sơ hình thái, nàng như thế nào có thể cho phép loại sự tình này? Ta có cái gì không dám? Ta liền thí thần đều dám, mấy cái hô hấp gian. Thiên thánh mẫu pháp lực bị rút ra hơn phân nửa. Nàng cả người hư ảo lên, biến thành nửa trong suốt, thanh âm cũng trở nên mỏng manh. Thiên thánh mẫu rốt cuộc cảm giác được sợ hãi. Phóng ta một lần. Vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể thực hiện, chính là ta chỉ cần ngươi chết, nhìn Hạ Dạ. Không có biểu tình mặt, thiên thánh mẫu vô pháp lý giải. Ngươi ta cái gì thâm cừu đại hận, ngươi muốn làm như vậy. Chúng ta không có thâm cừu đại hận, chỉ là thay người hướng ngươi tác nợ, thiên thánh mẫu thân thể hư đến lợi hại. Trong giỏ ánh nến giống nhau, nàng thống khổ thả không cam lòng, giọng căm hận nói, ai? Mặc Kỳ Lân Diêm Lập là trong thiên địa cuối cùng một con thuần huyết Mặc Kỳ Lân. Hắn nhất tộc công đức ngưng tụ ở hắn một thân, nếu là không có ngoài ý muốn, vận mệnh của hắn tuyến nên là kiều thê ái tử trong ngực. Nhân sinh mỹ mãn, thậm chí, chờ hoa thần giáng sinh ở cái này tốt đẹp gia đình. Vận mệnh nhiều trông gai hoa thần cũng có thể đến một cái viên mãn kết cục, nhưng là bởi vì bản thân chi tư. Ngươi tự tiện sửa đổi vận mệnh của hắn tuyến, làm hắn một nhà thê ly tử tán, chính mình cũng không được chết già hối hận một đời, hiện giờ nghĩ đến. Nguyên cốt truyện Diêm Lập sở dĩ tra tấn Diêm Hy, hay không là thoát khỏi cổ trùng ảnh hưởng, tiến tới hối hận thậm chí cừu hận, mà Diêm Hy bi thảm cả đời, càng là loại này thống khổ kéo dài, thiên thánh mẫu. Ngươi thiếu hắn, hôm nay nên còn ha. Ha ha ha, thiên thánh mẫu rốt cuộc nhớ tới Diêm Lập là ai, bị nàng lợi dụng tới giết chết thật hoa thần xui xẻo quỷ. Nàng cũng không để vào mắt, vô luận là kim long khí vận, vẫn là Mặc Kỳ Lân công đức, đối nàng tới nói cái gì đều không phải. Nhân nàng là pháp tác hóa thân, nói được không dễ nghe một ít, nàng thậm chí có thể tự xưng thiên địa hóa thân chi nhất. Cùng nhật nguyệt cùng thọ. Nhưng tùy ý kích thích phong vân, Kim Long cùng Mặc Kỳ Lân tổng hội chết đi. Mà nàng vĩnh viễn tồn tại, như vậy nàng như thế nào sẽ nghĩ đến? Chính mình cư nhiên sẽ bởi vì như vậy bé nhỏ không đáng kể một tiểu nhân vật chết đi, quả thực cho. Cười lớn nhất thiên hạ, nhưng là như vậy một cái chê cười. Hôm nay đã xảy ra, thiên thánh mẫu cảm thấy buồn cười cực kỳ, cũng châm chọc cực kỳ, vậy con ngươi? Ngươi thay người hướng ta đòi nợ, gần là hào tâm, Hạ Dạ cười, kia tươi cười xem đến thiên thánh mẫu trong lòng hốt hoảng, ngươi có phải hay không? Chưa từng có quan tâm quá Diêm Lập nhi tử là ai? Thiên thánh mẫu tâm cả kinh, nàng ra tới lúc sau trực tiếp tính quá, Diêm Lập nhi tử thật hoa thần không có chết, nàng rốt cuộc là pháp tác hóa thân, mơ hồ cảm giác được nàng không thể đối hoa thần tự mình động thủ. Chỉ có thể gián tiếp lợi dụng người khác, cho nên biết hoa thần không chết nàng liền từ bỏ trực tiếp động thủ. Hơn nữa vẫn luôn bị Tinh La đuổi giết không có thời gian. liền không có cẩn thận hỏi thăm, thật đáng thương. Liền ngươi trước mắt người là ai đều không rõ ràng lắm đi. Hạ Dạ tràn đầy thương hại, Diêm Lập năm đó không đem ta giết chết, quấy rầy ngươi sở hữu kế hoạch, ngươi nhất định thực thất vọng đi. Thiên Thánh Mẫu biểu hiện đến so vừa mới còn muốn khiếp sợ. Ngươi, ngươi không có khả năng. Nàng nhớ tới từ Hạ Dạ trong thân thể thoát ra tới cái kia chiến tranh cùng giết chóc hóa thân tinh. Thần thể, nàng căn bản không tin người này sẽ là hoa thần, Hạ Dạ cũng không nói chuyện. Chỉ là mỉm cười nhìn nàng, Thiên Thánh Mẫu ra sức dãy giụa. Nàng nhìn chăm chăm Hạ Dạ, muốn nhìn ra cái gì sơ hở, trong miệng còn vẫn luôn niệm một câu. Không có khả năng, không có khả năng. Nàng sao có thể chết ở một quả quân cờ trong tay? Mãi cho đến năng lượng hoàn toàn bị rút ra sạch sẽ. Thiên Thánh Mẫu vẫn là không thể tin chính mình hiện giờ kết cục gần bởi vì một cái sai lậu. Đó chính là hoa thần không chết, Hạ Dạ duỗi tay hướng hư không một trào. Một đoạn pháp tác bị hắn chộp trong tay. Nó vô hình vô sắc, nhìn không thấy sờ không được. Hạ Dạ liền nhặt lên một quả tím thủy tinh hạt châu đêm này tạm thời phong tỏa, hắn ngẩng đầu nhìn về. Phía không trung, Hạ Dạ biết vận mệnh chú định có cái gì nhìn hắn. Nhìn chăm chú vào hắn hết thảy, nó thấy được, lại không có ngăn cản. Cho nên, ngươi là đồng mưu Nga, tác giả có lời muốn nói. Thiên đạo, MMP, sao cảm tạ ở 26 tháng 11 năm 2029 giờ 55, 34 đến 2020-11 đến 26 10 giờ 12 phút 13 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nắm 1218-15 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.